Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 486. Tâm hồn nhỏ bé của dân FA lại chịu bạo kích mấy chục nghìn điểm cao. Bắc Vinh chua xót nghĩ, anh Tết có nên ở trên mạng mua một bạn gái bơm hơi không? Nhỏ bạn gái bơm hơi nghe thì không hay lắm, nhưng cũng miễn cưỡng tính là bạn gái. Về tới phòng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đẹp trai của Lưu Thiên Hàn, hai mắt của Nhan Nhã Thịnh lại không tự chủ mà ươn ướt. Giấc mơ này thật sự rất chân thực, giống như anh Lưu ở bên cạnh cô. Nhưng bất luận giấc mơ có chân thực hơn nữa, nó cũng chỉ là giấc mơ. Muốn gần mà không thể gần được, không thể bắt được. Trong hiện thực cô mãi mãi mất đi vòng ôm ấm áp của anh Lưu, cô chỉ có thể tham lam một lúc ở trong giấc mơ này. Nhan Nhã Thịnh cũng không muốn tiếp tục đè nén ý nghĩ của mình với anh Lưu, cô đưa ra tay ôm cổ của Lưu Thiên Hàn. Rất muốn hai người như cây liền cành, hợp hai làm một. Nếu cơ thể của hai người thật sự có thể dung hòa lại với nhau, vậy thì tốt rồi, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, cũng không cần để lại người bạn đời với nỗi cô đơn dường như vô cùng vô tận. Anh Lưu, em thật sự rất thích anh đừng rời xe em có được không? Nghe thấy giọng nói lo được lo mất của cô, trong lòng anh đau lắm, anh dùng sức ôm cô vào lòng, để cô cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Nhan Nhã Thịnh, anh sẽ không rời xa em, trừ phi anh chết, chết, lại là chết, cô không muốn nghe thấy từ này nữa, chính từ này khiến cô không thể sống tới bạc đầu với anh Lưu. Nhan Nhã Thịnh sợ Lưu Thiên Hàn sẽ nói ra từ này nữa, cô trực tiếp chặn miệng của anh lại. Hậu di chứng của việc uống say là đau đầu. Khi Nhan Nhã Thịnh tỉnh lại thì đã trưa ngày hôm sau, đầu cô đau như nứt ra, toàn thân trên dưới càng đau tới mức giống như bị người khác đánh mạnh một trận. Nhan Nhã Thịnh dùng sức xoa huyệt hái dương, ý thức từng chút trở nên tỉnh táo. Tối hôm qua, rõ ràng là một đêm bình thường như vậy, nhưng vì xảy ra quá nhiều chuyện cô như trải qua một đời người dài đằng đẵng. Nhan Nhã Thịnh nằm trên giường, cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua. Tối qua cô uống say rồi, cô đã đánh Nhan Vũ Trúc. Nhan Vũ Trúc còn bị Phùng Phàm và bạn thân của bà ta đánh một trận, trên mạng xuất hiện một lượt tin tức xấu của Nhan Vũ Trúc, đoán chắc Nhan Vũ Trúc đã hoàn toàn không thể trở mình được rồi. Sau đó, Hách Trung Văn đưa cô rời khỏi Lam Điều, cô hình như mơ một giấc mơ rất ấm áp, cô mơ thấy anh Lưu rồi. Trong mơ, anh Lưu vừa bá đạo vừa dịu dàng, còn cùng với cô làm chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ. Phải, tối qua cô đã mơ một giấc mơ có màu sắc. Mọi người đều nói là mộng xuân không dấu vết, tại sao cô mơ xong loại giấc mơ này, toàn thân trên dưới lại đau như vậy. Nhan Nhã Thịnh cúi đầu nhìn thấy ấn ký xanh xanh tím tím chảy khắp người cô suýt nữa hét toáng lên. Những dấu vết trên người cô rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Lẽ nào trận điên cuồng tối qua không phải là mơ, mà là thật sao, cách chương?